Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh mơ thấy mình đang gặm đuôi heo lần này kho không ngon, chẳng có chút mùi vị nào, còn cứng ngắc, khó ăn. Không ăn nữa, cùng với một tiếng nhổ ra của nàng, ai đó cuối cùng cũng như được giải thoát mà rụt ngón tay về. Tứ thúc, tứ thẩm nương đói đến nỗi ăn cả tay người rồi. Tiểu Cẩm Đường càng thêm áy náy, y lẽ ra nên dụ dỗ tên tiểu mốc tử kia, lấy được đồ ăn từ tay hắn rồi mới nói. Dù sao tứ thúc cũng đã nói rồi, trong thôn này không có một thứ tốt nào, y hà cớ gì phải không đành lòng. Giờ thì hay rồi, loanh quanh một hồi chỉ kiếm được vài thứ chẳng thể lót dạ. Tứ thẩm nương đang bệnh mà cũng không có gì ăn, ra ngoài không được nói với người khác. Tài thiếu niên đỏ hồng muốn nhỏ máu, giọng nói trầm thấp, căng thẳng cảnh cáo. Chẳng qua là lau nước dãi cho nàng, mà nàng lại cắn lấy tay hắn, chắc là thật sự đói lắm rồi. Cẩm Đường ủ rũ, vâng, một tiếng, tứ thúc, giờ con lại đi tìm đồ ăn đây. Chờ đã, ta hỏi con trước, đã tìm thấy hai tên nha dịch kia chưa? Tìm thấy rồi, ở trong một cái giếng cạn. Đói đến chỉ còn một hơi, con đã ném mấy cái bánh ngô đen còn lại của mình cho bọn chúng. Rồi hai tên đàn ông to lớn kia khóc lóc sụt sùi, vừa gặm bánh ngô vừa nói sau này sẽ không bao giờ ăn cái thứ này nữa. Hừ, không C, H, E, T là được. Giờ con đi hỏi thăm nhà Phùng Đại Lực, bảo y đến đây một chuyến. Hắn phát hiện, Phùng Đại Lực kia trong thôn có địa vị cũng kha khá, bên cạnh vây quanh một đám thanh niên trai tráng. Cẩm Đường nghe lời răm rắp, lại chạy ra ngoài. Hoắc Trường An lúc này mới lại nhìn Tang Ninh, rồi từ từ vươn tay. Nàng luôn có thể moi ra thứ gì đó từ trên người mình, lần này lại rút ra một con đê, a, o thái rau. Thật khó tin, giờ trên người nàng có phải còn đồ ăn không? Tay chạm vào y phục, hắn dừng lại một lát, cuối cùng vẫn luồn vào trong áo. Hắn cụp mắt, không nhìn lung tung, ngón tay run rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, tim hắn đập như có một con thỏ đang nhảy loạn xạ. Lại như có một cái trống da lớn đang đùng đùng đùng mà nện mạnh. Tang Ninh chỉ mặc một chiếc áo vải thô mỏng manh, N, G, Ự, C có mặc thêm một cái áo nửa thân giống yếm, cũng chỉ là một lớp vải mỏng. Tay Hoắc Trường An trực tiếp lướt qua, dò xét đến vị trí bụng nàng. Đương nhiên, chẳng có gì cả, chỉ có làn da ấm áp, theo hơi thở khẽ phập phồng. Hoắc Trường An, sờ có thích không? Giọng nói thanh lạnh âm u vang lên. Hoắc Trường An suýt nữa thì nhảy dựng lên. Tay rút về như bị lửa bỏng. Rút quá nhanh, vô ý chạm phải hai gò núi nhỏ trước ngực. Tang Ninh run bắn, suýt nữa thì một cái tát bay đi. Thân thể này tuy đã trưởng thành, nhưng vì lâu ngày bị bạc đãi, phát triển chậm. Gần đây nàng cảm thấy nơi đó vừa ngứa vừa đau đang nảy nở. Bị hắn chạm nhẹ một cái, khó chịu xê. Hát, ế, tê đi được. Ta chỉ là, tìm. Thiếu niên lắp bắp, mặt đỏ như dáng chiều. Hoắc Trường An, Tang Ninh bỏ dậy, lửa giận trong mắt nàng dường như muốn phun ra. Nhưng rất nhanh, lại lặng lẽ lắng xuống. Trong mắt thiếu niên, không hề có ý nghĩ sơ bẩn, ánh mắt long lanh lay động, có vẻ thẹn thùng vội vã muốn che giấu, lại có điều gì đó đang dần hé nở. Tang Ninh lòng nàng chợt khẽ giật mình. Hắn đúng là cái tuổi tình đậu sơ khai, mà bọn họ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hắn làm gì cũng đều là lẽ đương nhiên. A Ninh, không, Ninh Nhi, hắn đổi cách xưng hô. Hoắc Trường An, ta không có ý định cùng ngươi làm vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa thốt ra, thiếu niên sững sờ một lát, sau đó càng thêm sốt ruột, muốn giải thích vừa rồi y không phải ý đó. Tang Ninh đã nói tiếp, ta giúp ngươi. Ngươi cũng đừng thấy có gì, giờ tình hình đặc biệt, những người khác chăm sóc ngươi càng bất tiện, ngươi cứ xem đây là mối quan hệ giữa đại phu chăm sóc bệnh nhân, đừng coi ta là thê tử. Lời ta nói trước đây là thật, đợi đến khi có cơ hội, chúng ta sẽ hòa ly. Hoắc Trường An có con đường của riêng mình để đi, ánh mắt hắn luôn mang theo cừu hận, định sẵn sẽ vì phụ huynh thảm tử, vì gia tộc mà chiến đấu, trải qua M, Á, U tanh mưa gió. Còn nàng, không có chí lớn gì, chỉ là một kẻ tiểu nhân ham mê mỹ thực. Thích tự do, hòa bình, rong ruổi nơi thôn dã, hòa mình vào thiên nhiên. Đi cùng hắn một đoạn đường, nàng sẽ hết sức bảo vệ. sau này, cuối cùng sẽ đi ngược đường. Ta đi tìm chút đồ ăn. Tang Ninh không nhìn sắc mặt khó coi của thiếu niên, xuống giường. Đi đến cửa, nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn. Nếu sau này ta đứng dậy được, điều này không liên quan đến thân thể ngươi. Ta không có tình cảm nam nữ với ngươi. Tang Ninh hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng của hắn. Nàng ra cửa, liền thấy Cẩm Tâm và Cẩm Tú đang lén lút ăn thứ gì đó ở góc cửa, mắt đẫm lệ, nhe răng nhếch mép. Thầm thầm, đau miệng quá. Phù phù, Cẩm Tâm thè lưỡi ra, tay nhỏ phe phẩy. Tang Ninh nhìn xem, lưỡi đã đỏ rực. Hai đứa nhỏ mỗi đứa cầm một món đồ chơi nhỏ, ớt xanh, nhỏ xíu, vừa nhìn đã biết là mọc hoang. Ở đâu ra vậy? Không thể ăn như thế này. Tang Ninh vội vàng giật lấy ớt, nhét vào miệng mỗi đứa một miếng thịt cá. Hai tiểu quỷ trong miệng nhai vội vàng hai cái rồi nuốt xuống. Là cái thịt ngon lành đó, do ca ca tìm thấy, nhiều lắm, đều khó ăn. Cẩm Tú chỉ vào một đống đồ, ghét bỏ thè lưỡi. Thịt ngon thật, đột nhiên miệng không còn đau nữa, chỉ là ít quá, bụng vẫn đói. Tang Ninh nhìn đống đồ kia, có ớt xanh rải và còn có hạt tiêu rừng. Tốt quá, hạt tiêu rừng là thứ tốt đây, có thể nấu dầu, còn có thể làm tương, không lo thiếu đồ ăn ngon nữa rồi. Nhưng bên trong còn lẫn vài quả mang thảo có độc. Quả của mang thảo là những viên tròn nhỏ màu đỏ, Cẩm Đường chắc chắn đã nhầm là thứ ăn được mà hái về. Cây cỏ này toàn thân có độc, độc tính ở quả là lớn nhất. Nói cho Thầm Thầm biết, thứ này các con đã ăn chưa? Thấy Tang Ninh thần sắc nghiêm túc, hai tiểu quỷ vội vàng nhận lỗi. Chưa, chưa, ca ca cho ăn, nói là phải đợi Thầm Thầm nhận diện, nhưng mà, chúng con đói. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, ca ca các con nói đúng, sau này tuyệt đối đừng ăn bừa. Tang Ninh đau lòng nhìn hai đứa trẻ, nàng nhất thời không dám lấy ra nhiều đồ ăn, chỉ móc ra một nắm lạc nhỏ. Vào trong phòng ăn đi, đừng để kẻ xấu bên ngoài nhìn thấy, Thầm Thầm giờ đi tìm đồ ăn, tối sẽ làm cho các con. Mắt Cẩm Tâm và Cẩm Tú sáng như sao, nhận lấy lạc liền chạy vào. Căn phòng mà nàng và Hoắc Trường An cùng ở, Tang Ninh. Thôi được rồi, Hoắc Trường An muốn nghĩ sao thì nghĩ, quyền giải thích thuộc về nàng. Tang Ninh loanh quanh một vòng, những người khác đều không có ở đây, chỉ có lão phu nhân một mình tựa vào giường hái rau dại. Đều đi thành từng nhóm tìm đồ ăn rồi, thân thể ngươi không tốt, đừng vội vàng cố sức, ai cũng có tay chân cả mà. Lão Tư cũng chẳng thấy động tĩnh gì, không biết có gọi một tiếng không. Mẫu thân hầm cho con chút canh rau trước đã, lão phu nhân vừa nói vừa muốn xuống giường. Tang Ninh vội vàng ngăn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể con không sao, chỉ là có chút thiếu máu, mẫu thân vừa tỉnh, đừng làm cái này, mau nghỉ ngơi đi. Hai người giằng co một hồi, lão phu nhân cuối cùng lại nằm về trên giường. Y thuật của Lộc Thời Thâm thật sự không tệ, Tang Ninh định bụng sẽ đi làm giao dịch với hắn nữa. Vừa nghĩ đến, bên ngoài liền nghe thấy giọng của hắn. Cùng với tiếng ngăn cản của Tiểu Cẩm Đường, các người đừng vào vội, con hỏi tứ thúc con đã. Cách chương.